Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Chương 184 huyền hà quỷ độ, ngoặc kép, đoàn chân đầu gỗ vịt khiêng lam bố cỗ kiệu, lạch cạch, lắc lư, ra sức đi phía trước chạy, quỷ thần nhìn vệ ếch sắc mặt. Bỗng nhiên cười lên tiếng. Thần kỳ thật cũng không kiên nhẫn ngồi loại này kỳ quái. Thượng không được mắt, cỗ kiệu. Cái kia con kiến đem thứ này móc ra tới thời điểm. Quỷ thần thậm chí tưởng một roi trực tiếp đem thứ này trừ toái. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Vệ ếch tỉnh lại nhìn đến chính mình tại đây loại bên trong kiệu sắc mặt khẳng định so thần càng. Xuất sắc, ôm xem kịch vui ý niệm. Quỷ thần lúc này mới mang theo vệ ếch thượng đầu gỗ vịt cỗ kiểu, quả nhiên. Cống phẩm vừa mở mắt, thấy rõ tình hình sau. Thần sắc hết sức xuất sắc, ngụy đại thiếu gia, ngươi đồng bạn đảo có điểm ý tứ. Quỷ thần một tay điểm roi bính, một tay kia cánh tay hoành ở thanh niên bên hông. Thần dùng, lâu lâm, thân xác, hình thể là vệ ếch gấp đôi có thừa, cái cao thân cường. Cánh tay xốc vác hoành ở vệ ếch trước người. Chẳng sợ tư thái lười nhác đều có một loại không thể lay động giam cầm cảm. Thần hơi hơi về phía trước phủ điểm thân. Đen nhánh hơi ướt tóc dính vào vệ ếch gương mặt biên. Không nói điểm cái gì. Sau lưng hạ độc thủ ngụy đại thiếu gia. Làm bố quỷ nâng kiệu ở hoàng thổ mương sườn núi. Trung tiến lên. Bán thang lão đầu khiêng đòn gánh, lãnh mọi người đi chính là hoang sơn dã lĩnh một cái cơ hồ không tính là lộ lộ, âm hàn quỷ vận từ tứ. Phía đánh úp lại, phía sau lại có không ngừng truy vải bố trắng, ngắm hoa nương nương, cùng từng. Tòa hưởng trong bóng đêm trồi lên u hồng điện thờ, tứ phía quỷ khí càng là trọng đến cơ hồ là bôn tàu ở. Một mảnh u minh âm trên đường. Treo ở lam bố cỗ kiệu ngoại phong đang đem vầng sáng tiến điểm hẹp. Hòi cỗ kiệu, đem cỗ kiệu chiếu đến như kiểu cũ phim ma giống nhau. Lam mênh mông, thanh sâu kín một mảnh, đánh quỷ thần câu kia, sau lưng hạ độc thủ ngụy đại thiếu gia, vừa ra, toàn. Bộ kiệu nội không gian liền lâm vào tới rồi một mảnh quỷ dị đình trệ, lam bố trong kiểu. Quỷ thần, lâu lâm. Thân xác dán bám vào vệ ếch mặt. Tư thái nhìn như thân cận. Kỳ thật khóe môi độ cung tràn đầy nguy hiểm ý vị. Phảng phất một con thu sau tính sổ ác lang. Vệ ếch sinh cơ thấp đến lợi hại. Bị thần bóp cằm. Mạnh mẽ đổi hướng quá mức. Với đong đưa cỗ kiệu chung đối thượng. Lâu lâm, nguy hiểm cười hình cung. Vệ ếch thần sắc rút đi ngay từ đầu phát hiện chính mình cùng thần ngồi cùng cái đầu gỗ vịt nâng cỗ. Kiểu cái loại này không nói gì cùng, đừng tỉnh tính, một lần nữa trở nên bình tĩnh mà không sao. Cả bộ dáng, phảng phất lúc này tính kế người khác sau. Lại nửa điểm sức lực đều không có rơi xuống quái dị khống chế chung không phải hắn giống nhau, kim. Nhãn thiềm, thư, không làm gì được ra hỏa này. Ở vệ ếch dự kiến bên trong, thần dùng, lâu lâm, thân xác. Là nhân loại, đã chịu hạn chế đại đến cực kỳ. Đối tượng cao tầng cấp quái dị không phải không có chết xác suất. Nhưng thần nếu dùng lâu lâm thân xác, vậy không có khả năng không có mặt khác chuẩn bị ở sau, đem chủ thần gõ đi xuống uy thiềm, thư. Là lúc ấy bình ổn kim nhãn thiềm. Thư cùng eo sông chi loạn tốt nhất lựa chọn. Cũng là vệ ếch đối thần thử. Làm sâu kín chiếu sáng ở vệ ếch trên người. Hắn mặt tái nhợt vô cùng. Một thân áo dài ướt rầm rề. Tuy rằng đã tỉnh. Nhưng vạt áo vựng huyết. Huyết điều thấy đáy. Ánh mắt tuy rằng lãnh. Lại che giấu không được hắn tiêu tụy đến cực điểm. Không thể động đậy bộ dáng. Vệ ếch cực nhỏ có chật vật đến loại trình độ này thời điểm. Một chút lạnh băng nước sông theo hắn sợi tóc. Đi xuống nhỏ giọt, đáy mắt là lãnh hờ hững. Người lại bị thương suy yếu. nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, quỷ thần bóp hắn mặt. Nhà tiêm hết sức ngứa, thần cũng không phải do vệ ếch phân trần. Bóp hắn mặt hướng lên trên nâng, nguyên bản là muốn đoạt chiếm hắn đôi môi, nhưng sắp đến rơi xuống khi quỷ thần ác liệt cả đời. Lâm thời thay đổi mục tiêu, nhòn nhọn hàm răng một chút chuyển tới vệ ếch trên cổ. Vệ ếch người này, người tàn nhẫn tay tàn nhẫn, tâm ác hơn, tính kế thần đạt tới mục đích hoàn thành, kim thành hai đoan, nhiệm vụ. Quay đầu lại liền tính chính mình bị thương, rơi xuống thần trong tay cũng hoàn toàn không để bụng. Dù sao bởi vì phong ấn duyên cớ, bọn họ trước mắt tánh mạng tương quan. Chỉ cần thần không chết, Từ Thiềm thử chung miệng thoát thân cũng không có khả năng thật sự bóp chết hắn, đến nỗi mặt khác. Liền đi theo eo sông giống nhau, có thể nhẫn đều có thể nhẫn, chết sống, cùng, phó bản hoàn thành, ở vệ ếch nơi này mới là đệ nhất. Nguyên tắc, quỷ thần rõ ràng vệ ếch người này kế hoạch cùng tiêu chuẩn. Lấy thần tính cách, bị như vậy tính kế. Không cho cống phẩm muốn sống không được muốn chết không xong. Kia cũng uổng phí thần tồn tại lâu như vậy, hàm răng cắn ở vệ ếch trên cổ. Dùng sức lực không ít, là càng gần sát mặt chữ ý nghĩa thực người quái dị, nhấm nháp. Nhọn nhọn răng phong đem thanh niên tái nhợt lạnh băng ra thịt cắn ra tơ máu tới. Chỉ cần dùng một chút lực, thậm chí có thể trực tiếp cắn xuyên phía dưới động mạch chủ. Chí mạng nguy hiểm làm trong lòng ngực thanh niên lại như thế nào thờ ơ. Thân thể đều không tự giác căng chặt lên, cỗ kiểu không gian không lớn. Áo dài, đại thiếu, nguyên bản chính là ngồi ở thủ hạ ác phó trong lòng ngực, đại thiếu thân thể căng. Thẳng banh, đem hắn kiềm chế ở chính mình trên đùi ác phó cảm thụ nhất rõ ràng, ác phó thân thể cao lớn so với. Hắn đại gia không ngừng một cái kích cỡ, cường kiện tinh tráng nam nhân thể xác cơ hồ đem toàn bộ quỷ nâng kiệu lấp đầy. Thần cơ bắp lưu sướng cánh tay cùng ác nhân giống nhau. Ngăn ở Ngụy Thiếu trước người, Ngụy Thiếu nếu dám tính kế ta, nghĩ đến cũng không để bụng kế tiếp sự đi. Quỷ thần tản mạn địa đạo, thanh âm ép tới thấp, chỉ có bọn họ có thể nghe rõ. Như là hảo tâm nhắc nhở vệ ếch dường như, nhưng kỳ thật thần đầu lưỡi. Như xà giống nhau, liếm, liếm mà qua vệ ếch bị thần cắn ra tới một chút tơ máu. Vệ ếch ở Hoàng Hà đãi một đoạn thời gian, lại bị thương trong người. Thân thể lạnh băng, nhưng nhân loại thân thể, lại như thế nào lãnh, đều có huyết nhục mềm dẻo độ. Lâu Lâm, có chứa thô kén tay. Xoa nhẹ hạ người này gương mặt, vệ ếch tay hơi hơi vừa động, nhưng bị thần cánh tay ngăn chặn, một khác chỉ tay cầm cán roi. Đẩy ra vệ ếch nửa ướt nửa khô áo dài, cán roi buông lỏng, dính nam nhân độ ấm rơi xuống vệ ếch trong quần áo. Ngay sau đó, quỷ thần tay vói vào lúc này thanh máu cực thấp cống phẩm áo dài nội. Bọn họ hai cái giao diện thanh máu đều rất thấp. Nhưng từ Lâu Lâm cực làm càn mà đụng vào khởi trong lòng ngực cống phẩm lúc sau, Lâu Lâm người chơi giao diện thượng thanh máu bắt đầu từng điểm cực thong thả mà đi lên trên, tương đối vệ ếch thấp đến lệnh người giận sôi ti huyết, cũng thong thả mà dài quá một chút, chỉ là tốc độ so sánh với Lâu Lâm huyết giá trị biến hóa càng chậm, cỗ kiểu tiến lên đến sóc này. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, chẳng sợ bị chạm vào địa phương không tự chủ được mà sinh ra một tầng đối thủ địch chán ghét thật. Nhỏ ngật đáp, đều vẫn không nhúc nhích, căng chặt ngồi ở quỷ thần trong lòng ngực. Dựa theo nguyên lai cung phụng quan hệ, quỷ thần tác cung chỉ có thể làm quỷ thần chính mình đạt được lực lượng, nhưng ở Huyền Hà phó bản. Không biết vì cái gì? Hắn cư nhiên cũng có thể đủ tại đây cổ quái cung phụng quan hệ đạt được đến khôi phục, thân ở phó bản. Nguy cơ tứ phía, khôi phục thực lực so cái gì đều quan trọng, Ngụy Thiếu như vậy an phận. quỷ thần tựa hồ là không biết về ếch huyết giá trị biến hóa. Thần nhẹ xá một tiếng, giống như thật là trên tay không sạch sẽ ác phó, nhất thời không thể xuống tay giết tưởng diệt trừ chính mình chủ tử. Ngược lại dùng còn lại biện pháp làm chủ tử không hảo quá. Ác ý mà đem thanh niên thân thể hướng chính mình trong lòng ngực căng thẳng. Bên ngoài người nhiều, Ngụy Thiếu chính mình chú ý điểm, nhưng mà liền ở thần du tẩu thủ đoạn sắp càng đến càng thêm quá mức thời điểm. Lam Bố Cỗ Kiệu bỗng nhiên khoảng cách mà nhoáng lên, vệ ếch sau này đụng vào thần cằm, vệ ếch tê. Một tiếng khí lạnh khi, Lam Bố Cỗ Kiệu ngoại sáng lên một mảnh đỏ tươi quang, trả thù cống phẩm hành vi bị đánh gãy. Lâu Lâm, thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới, thần một tay hộ ở cống phẩm sau đầu khi. Roi bính từ vệ ếch áo dài rút ra, nắm ở trong tay, tùy thời khả năng tàn nhẫn mà quất thẳng tới mà ra, liên tiếp ánh lửa ở cỗ kiệu chung quanh nổ. Tung, Lam Bố Cỗ Kiệu ở bên trong, người bệnh ở cỗ kiệu chung quanh, bán thang lão đầu ở trước nhất đầu, thương nhẹ ở phía trước sau, vải bố trắng, nắm hoa nương nương, ở âm u sắc trời chung truy kích. Đoàn người có thể bị khấu thượng, nương nương, tên tuổi quái gì. Chân thân thực lực đều không giống bình thường. Ít nhất lúc này đoàn người chính diện tuyệt đối kháng bất quá nó. Che chở người bệnh lên đường chạy trốn người. Có am hiểu ẩn nấp phương pháp đạo sĩ. Không ngừng tiếp sức vẽ bùa. Đem bọn họ này đoàn người không khí sôi động giấu đi. Nhưng đi người quá nhiều. 10 cái 9 mang thương. Một đường huyết khí không ngừng, thì ẩn nấp thuật hiệu dụng hữu hạn, nắm hoa nương nương, mỗi khi bị kéo ra một khoảng cách. Không bao lâu, lại sẽ vải bố trắng cổ đãng đuổi theo, nguyên bản còn có thể căng thượng trong chốc lát ẩn nấp phù. Ở một cái đỏ sậm điện thờ từ trong bóng đêm trồi lên khi, chợt rách nát, khoảnh khắc, tinh tế, nhòn nhọn tiếng cười từ phía sau truyền đến. Các ngươi muốn đi nào, các ngươi còn muốn đi nào, tới. Ta bình an, thượng một chương ẩn nấp hơi thở chấn phù tư lạp bị quỷ khí đốt thành cho tẫn. Thả diều giống nhau, lắc lư treo ở mọi người phía sau 1-2 dặm mà, nắm hoa nương nương, chợt xuất hiện ở cuối cùng. Một người phía sau, vải bố trắng thượng xanh đỏ loè loẹt thần tượng khuôn mặt ấn ra quỷ khí dày đặc. Cười, nàng. Tế mi tế mắt tế môi, nhỏ giọng thượng trăm điều sợi tơ ở cùng thời gian truyền hướng liền thương mang mệt đoàn người. So lúc trước nhiều không ngừng gấp 10 lần, liền ở sợi tơ sắp quấn quanh nơi ở có người thời điểm. Một cái hắc hồng 2 sắc roi bỗng nhiên tia chớp từ bên trong kiệu bắn ra. Rắn nước vòng quanh cỗ kiệu chung quanh bàn một vòng, đem sở hữu sợi tơ xoắn lấy. Vải bố trắng thượng, nắm hoa nương nương, tinh tế mặt mày bị ánh lửa nhoáng lên. Trở nên vô cùng dữ tợn, phịch một tiếng trầm đục. Nắm hoa nương nương, vải bố trắng bị nghênh diện đánh tới roi trừu rời khỏi nửa thước, mà cỗ. Kiệu trung, nắm roi, Lâu Lâm, nhân thân thân xác thượng, thủ đoạn nhiều ra một cái cổ quái vết rách. Từ giữa ào ạt chảy ra máu đen tới. Nguyên bản từ cống phẩm trên người đòi lấy cung phụng, thong thả tăng trưởng trở về một chút huyết giá trị, trực tiếp lùi lại hồi nguyên điểm, bị một roi ở vải bố trắng thượng rút ra một đạo thật dài bị đốt. Cháy dấu vết, nắm hoa nương nương, mặt, rõ ràng như cũ là tinh tế cong cong lông mày cùng môi. Không có bất luận cái gì biến hóa, lại một chút trở nên vô cùng âm trầm. Các ngươi đều phải tiến trong bình tới các ngươi đều phải, tiêm tế thanh âm vang lên. Từng đóa cắm ở, nàng, trong tay cái chai đầu người hoa. Bỗng nhiên giống như đế vương tay phủng hoa giống nhau xấu xí nở hoa đầu kéo lớn lên cực kỳ xương. Cột sống từ bố trên mặt trồi lên, chiều mọi người cắn lại đây, cùng lúc đó, vải bố trắng bên cạnh, từng điều sợi tơ lại lần nữa bay ra. Lúc này đây, sợi tơ như kết bàn tơ động giống nhau, đem đoàn người chung quanh phong bế. Hồng Sâu Kín Quang Từ ngắm hoa nương nương phía sau trong bóng đêm trồi lên, phòng livestream mọi người tâm chợt trầm xuống. Năm tài đại thần điện thờ đuổi theo, một cái ngắm hoa nương nương khiến cho 10 người 9 thương người chơi trận doanh khó có thể ứng đối, lại tới một cái năm tài đại thần liền ở phía sau viện thủ chung có người muốn ra tới cản phía sau. Làm phía trước người đi trước khi, trước nhất đầu bán thang lão đầu bỗng nhiên hô to một tiếng, hắc u, âm u đất hoang. Hắn này một giọng nói Tấn Bắc Khang kéo ra, hoàng mênh mang khe rãnh ánh lửa nhảy dựng, trước nhất đầu bán thang lão đầu lúc này thiết muỗng múc lên một cái thìa canh thịt dê, hướng tả hữu nói gian một bát, gân cổ lên, bạc phơ lạnh lạnh hô, người hảo tâm. Nghèo khổ người, hành cái hảo, cứu cái nói, cùng với hắn này một giọng nói thê lương ua. Kia một tiểu nồi bán thang lão đầu bất luận đến địa phương nào, đều chọn canh thịt dê hướng tả hữu hoàng thổ mà một bát. Hoàng thổ ngật đáp bao tách ra, từng khối hư thối biến thành màu đen thi thể từ hoàng thổ chung chui ra tới. Thẳng đến lúc này, phòng livestream mọi người mới ý thức được. Bán thang lão đầu lãnh mọi người đi này một cái giã lộ. Giã hai bên đường những cái đó hoặc cao hoặc thấp thổ bao. Thế nhưng là từng cái nấm mồ, bán thang lão đầu không ngừng mà bát canh. Biên bát biên thét to, từ nấm mồ ra tới thi thể kéo ruột, treo bị chó hoang đào lên thịt cùng xương cốt. Chiều, ngắm hoa nương nương, bay ra sợi tơ nhào tới, còn có một bộ phận. Chiều trồi lên đỏ sậm điện thờ trước chắn đi, từng khối thi thể chen đầy đoàn người lai lịch, dày đặc. Thi khí lập tức, che giấu người sống sinh khí, quỷ tìm người. Cùng người tìm người là không giống nhau, quỷ là dựa vào người sinh khí tới phán đoán người sống vị trí. Trước mắt, xuất hiện ở bên này hoạt thi quá nhiều, hình thành một đạo cái chắn. Đem về ếch bọn họ này một hàng dương khí giấu ở cái chắn sau, vải bố trắng thượng, ngắm hoa nương. Nương, một chút mất đi công kích mục tiêu, bán thang lão đầu không ngừng đem chỉ còn hơn một nửa. Canh hướng tả hữu bát đi, biên bát biên tăng cường đi phía trước đi, đi mau. Đi mau, chư vị mau cùng ta tới. Theo hắn canh thịt dê bát ra, này một mảnh mồ bao đất hoang. Thế nhưng nhiều một cái đen nhánh lộ, cuối đường là một mảnh ấm trừng trừng hồng quang, đồng dạng là chùa miếu điện thờ hồng quang. Kia một mảnh hồng quang lại cho người ta một loại cực kỳ yên ổn cảm giác, đại gia không rảnh lo kinh. Ngạc khô quát bán thang lão đầu thế nhưng còn có chiêu thức ấy kỳ thuật. Sôi nổi theo sát hắn bước chân, bước lên kia một cái đen nhánh lộ. Chiều cuối hồng quang chạy đến, đại gia đi lên đi thông hồng quang lộ, dưới lòng bàn chân lộ như là không thể liên tục lâu lắm giống nhau. Tùy đi tùy biến mất, phía sau hoạt thi đã bị vải bố trắng thượng, ngắm hoa nương nương, dài. Khai, cũng không biết vì cái gì, ngắm hoa nương nương vẫn cứ giống như mất đi phương hướng giống nhau. Chút nào nhìn không thấy nhanh chóng đi lên kia một cái quỷ dị ngăm đen đường nhỏ mọi người. Tại chỗ bạo nộ, từng tòa u hồng điện thờ xuất hiện ở bên ngoài, dưới lòng bàn chân lộ không ngừng. Ngắn lại, tất cả mọi người có loại dự cảm, nếu là ra này lộ phạm vi, lập tức sẽ bị bên ngoài ngắm hoa nương nương, còn có năm tài đại thần phát hiện. Không có người đuổi dừng lại. Tất cả đều bước nhanh đi vội, bốn con nâng kiệu đầu gỗ vịt màng trưởng càng là bạch bạch bạch bạch lung lay tiếng vang một. Mảnh, đông đưa không thôi bên trong kiệu, tóc bạc thanh niên thân hình sóc nảy, vô pháp tránh cho mà dựa tới rồi, lâu lâm, trong lòng ngực, gỗ kiệu sóc nảy thành như vậy. Quỷ tiền cười nhạo một tiếng, nghỉ ngơi lúc này tra tấn cống phẩm ý niệm. Một tay cố định ở bờ vai của hắn, phụt một tiếng tế vang. Mọi người dưới lòng bàn chân kỳ quái đường nhỏ bỗng nhiên biến mất. Mà trước mặt hồng quang chiếu vào mọi người trên người, một tòa không tính quá lớn năm đạo miếu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Năm đạo trong miếu có quang. Mọi người đến miếu khẩu, cửa miếu thượng hai chương nửa phá cửa thần tranh dán tường bỗng nhiên mở bừng mắt. Trong nháy mắt, một loại vô hình ý vị từ mọi người trên người đảo qua. Phảng phất qua an kiểm dường như, ngũ hành lục đạo hữu hảo trận doanh viện thủ con hào. Hết sức bình thường mà nhấc chân vào miếu, nhưng mà La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, Trần Trình, Vương Hãn Phỉ chờ thân phận thật sự là người chơi người. Trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên có loại cảm giác bất an. Người chơi ở phó bản, trên người nhiều ít có chút không thể gặp quang đạo cụ, này đó đạo cụ tà quỷ huyết tinh. Chỉ sợ quá không được môn thần này một quan, quả nhiên. Ngay sau đó, tả hữu gầm đao môn thần thần sắc chợt trở nên uy nghiêm nộ mục. Giấy màu họa thượng môn thần trong tay đao thương vừa động, liền phải chiều người chơi bổ tới. Năm đạo trong miếu hồng quang cũng trong nháy mắt trở nên không hữu hảo lên. Đinh đông, chúc mừng người chơi, các ngươi bất hạnh mà. Hệ thống máy móc chuông nhắc nhở vang đến một nửa bỗng nhiên biến mất. Lam bố bên trong kiểu về ếch giao diện thượng địa quan ấn lập lòe một chút. Thần miếu trước tả hữu môn thần đao ở giữa không trung cổ quái một tạp, ngay sau đó tả hữu môn thần đao mạnh mẽ một quải bổ về phía quỷ nâng kiệu đầu gỗ vịt. Ca đầu gỗ vịt phành phạch cánh kinh phi, chợt từ bị theo dõi khẩn trương cảm trung phóng xuất ra tới Vương Hãn Phỉ quả thực muốn tan nát cõi lòng. Vịt vịt như vậy đáng yêu, các ngươi vì cái gì đều phải đánh vịt vịt? Tác giả có lời muốn nói. Năm đạo miếu an kiểm không quá quan, không thể tiến, nhưng bên trong có người lãnh đạo trực tiếp mở cửa sau. Miễn cưỡng phách cái gì trang trang bộ dáng, Vương Hãn Phỉ, các ngươi vì cái gì đánh vịt vịt? Sao, đuôi phân nhiêu on Wikidick, sao, hết chương.